ao nước lăn lộn cuốn lên bọt nước. Trương Bách Nhân bị Hoài Thủy Thủy Thần đẩy vào. Trương Bách Nhân trong cơ thể có Hoài Thủy Thủy Thần năm đó tặng cho Định Hải Châu. Đương nhiên không sợ nghịch thủy mà chết, mặc cho dưới thân thể trầm. Chờ đến sức nổi muốn đem chính mình đẩy đi lên thời điểm. Trương Bách Nhân bỗng nhiên quay cuồng một hồi, ở trong nước hóa thành cá bơi, không ngừng hướng về đáy nước qua lại, tựa hồ xuyên thủng một tầng màng mỏng, sau đó quanh thân hơi nước tiêu tan hết sạch, lại lúc xuất hiện đã đến nhà đá bên trong. Này, Trương Bách Nhân hơi ngẩn ngơ, căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì. Mình không phải là ở trong nước sao? Làm sao bỗng nhiên đến rồi một chỗ nhà đá? Cảm giác được đỉnh đầu màu quang lượn lờ, Trương Bách Nhân trong lòng một trận ngạc nhiên. Đỉnh đầu bầu trời đúng là có hình một vòng tròn lỗ thủng. Có thể nơi nào có cái gì sóng nước? Rõ ràng là một luồng năm màu xanh khói lượn lờ. Này khói xanh cũng không biết từ cái gì tạo thành, lại đem Trương Bách Nhân cảm giác đều cho lừa gạt. Không đơn thuần là Trương Bách Nhân, liền ngay cả Hoài Thủy Thủy Thần đều cho lừa gạt. Ngẫm lại vẫn có chút lo lắng. Khói mù này cực kỳ lợi hại, gọi người không có một chút nào phát hiện. Nếu không phải là mình người nhẹ như yến, chỉ sợ rơi xuống liền phải hóa thành thịt nát. Hơn nữa sương mù này bên trong vẫn chưa ẩn giấu cái gì sát cơ, như là trong sương mù ẩn giấu đi thủ đoạn ám toán. Bảo đảm tính toán một cái chuẩn, chính là Trương Bách Nhân cũng tuyệt đối khó có thể may mắn thoát khỏi ở khó. Thượng cổ tu sĩ, thủ đoạn thật là lợi hại, chúng ta kém xa tít tắp vậy. Trương Bách Nhân lòng vẫn còn sợ hãi thu về ánh mắt. Một đôi mắt đánh giá lòng đất hang đá, đã thấy hang đá cách đó không xa có một tòa bia đá. Bia đá phảng phất bia mộ giống như vậy, phía dưới vì là cái bệ, phía trên là một khối phiến đá, trên phiến đá chính diện viết Vĩnh Trấn Yêu Thú, mặt sau điêu khắc một chuyến chữ viết thượng cổ. Trương Bách Nhân nhìn nửa ngày cũng không biết được, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.